Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 996, Diệt Khẩu 2, góc truyện audio.com. Nhưng trước đừng nói toàn diện kích hoạt bán thần khí cần trả một cái giá lớn bao nhiêu, võ giả nào có thể so sánh với bán thần khí. Chính là bởi vì sợ hãi như vậy, lúc hắn và cháu của hắn bị Thái Lạc như là hai con chó ghẻ ném ra khỏi khách sạn, hắn chỉ là tát cháu trai một bạt tai, căn bản ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám vứt bỏ, vội vàng về đến gia tộc muốn thỉnh cao thủ chân chính xuất mã. Nhưng để cho hắn ngạc nhiên chính là, lúc tứ trưởng lão lên tiếng hỏi bộ dáng mấy người Lâm Lạc rõ ràng bảo hắn không được lại đi gây chuyện, cứ như vậy đem sự tình đè xuống, để cho hắn là trăm điều khó hiểu. Người ta đã lấn đến trên đầu gia tộc cái này còn nhẫn mà nói Triệu gia còn có xấu hổ hay không rồi hả? Nhưng tứ trưởng lão đã nói đừng gây chuyện, hắn dám không nghe lời sao? Đành phải trở về tiếp tục tát cháu trai kia, ai bảo danh con kia ở trên đường đùa giỡn vợ người ta đây này? Kỳ thật nếu như hắn biết rõ kế hoạch của Triệu Tế Nguyên, liền có thể đoán đến gia tộc căn bản không phải mặc người cưỡi trên đầu. Mà là không muốn đánh rắn động cỏ, dù sao muốn đem nhóm người này diệt khẩu, cái kia cần gì phải nóng lòng một sớm một chiều. Vẻn vẹn đã qua hai ngày, Triệu Tế Nguyên mới cho mời bọn người Lâm Lạc tiến đến, hướng Lâm Lạc hỏi rõ ràng vị trí trùng động tới gần Thăng Dương Tinh, cũng lấy ra tinh đồ để cho hắn liên tục vạch vị trí. Xác định không có mảy may độ lệch, lúc này mới thỏa mãn. Hắn căn bản không có đem bốn người Lâm Lạc để vào mắt, Triệu Chi Thức ra, vung tay tức đi, hỏi xong sự tình liền hạ lệnh chụp khách cũng để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại trong thành, không cần phải đi về. Thái độ như vậy để cho Lâm Lạc phi thường khó chịu, nếu không phải còn muốn đối phó Ngân Nguyệt Thú, hắn thật đúng là muốn vỗ bờ mông rời đi túm cái gì túm. Nhưng Triệu gia cuối cùng còn có chút lương tâm, an bài cho bọn hắn một gian biệt viện, đương nhiên không phải ở trong phủ đệ Triệu gia. Lâm Lạc tiến vào Thiên Anh Điện, bắt đầu luyện hóa sinh tử luân đoạt từ Tống gia lão tổ. Trước kia một mực chạy đi không có thời gian, hiện tại rốt cục có thể luyện hóa đế binh có thể so sánh cùng băng xương chi nhận này rồi. Hỗn độn dung lô khai mở, dùng thực lực của Lâm Lạc bây giờ đã không có tất yếu trước đem đế binh nhận chủ mới có thể luyện hóa, mà là trực tiếp chấn áp cường hành rút ra lực lượng tinh hoa trong đó. Thật giống như võ giả còn có đủ loại khác biệt chi phân, cái đế binh này nếu là cấp bậc tiếp cận bán thần khí trong đó ẩn chứa lực lượng tự nhiên cường đại đến khủng bố, tu vi của Lâm Lạc đình trệ rất nhiều năm kia xuất hiện phi tốc tăng lên lần nữa. Muốn cho Lâm Lạc bằng vào tư chất bản thân khổ luyện mà nói, cái kia cũng chỉ có lôi hệ công pháp là có thể bảo trì trạng thái hát vang tiến mạnh, nhưng ngũ hành công pháp cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, dù cho tiếp qua 10 vạn năm cũng không nhất định có thể tăng lên tới tinh đế nhị trọng thiên. Nhưng đã có hỗn độn dung lô, Lâm Lạc thật giống như khí cầu, không ngừng tiến lên đỉnh phong. Dài đến 3 tháng thời gian về sau, Lâm Lạc mới hoàn toàn luyện hóa đế binh này, hắn xíu. Yêu yêu, thoáng một phát vượt qua không gian, đi thẳng tới trên không thần vũ tinh, buông ra khí tức một mực áp chế, lực lượng lập tức phá tan tinh đế nhị trọng thiên. Lôi kiếp hình thành ầm ầm đánh úp lại, hiện tại hắn cũng không có thể rút ra lôi. Góc truyện audio.com Kiếp chi lực mà thân thể tiếp cận thần thể dù cho bị tia chớp rèn luyện cũng không chiếm được chỗ tốt gì, liền tế ra từ đỉnh, nhàn nhã chờ đợi lấy lôi kiếp chấm dứt. Trở lại Triệu Thành, Lâm Lạc biết được Triệu gia đã cùng thần giới lấy được liên hệ, phái ra đại lượng nhân viên tiến về Thăng Dương Tinh tìm kiếm không gian trùng động, hắn nói, sau khi trở về Ngân Nguyệt Tinh, hắn yên lòng bắt đầu bế quan, khuếch trương tinh hải. Hắn không hiểu trận pháp, dù cho đi theo cũng không có ý nghĩa, còn nếu Ngân Nguyệt Thú đã cởi bỏ phong ấn, như vậy đối mặt thần thú này, cũng chỉ có trận pháp năm đó phong ấn nó mới có thể có tác dụng, nhưng cái kia cần hơn vạn tinh đế đồng loạt lên, Lâm Lạc càng là không muốn. Bởi vậy, hắn lần này bế quan là yên tâm thoải mái. Mà Lâm Lạc không biết chính là tuy Triệu gia phái ra đại lượng người thông hiểu trận pháp, nhưng căn bản không có ý định gia cố phong ấn, mà là muốn cởi bỏ phong ấn. Đương nhiên, nhóm người này nhất định là đi chịu chết, bởi vậy Triệu gia tự nhiên sẽ không phái ra nhân viên hạch tâm gia tộc, đều là chút ít pháo hôi, mỗi người còn không biết mình đến tột cùng muốn đi làm cái gì, nếu như đã biết ai dám đi chịu chết. Những người này thực lực rất thấp, nếu như phong ấn hoàn hảo, vậy bọn họ là căn bản không có biện pháp dung chuyển phong ấn, nhưng nếu phong ấn đã lung lay sắp đổ, như vậy bọn hắn chỉ cần lừa đổ thêm dầu, gia tốc cởi bỏ phong ấn lại rất dễ dàng. Sở dĩ Triệu gia còn không có hạ sát thủ đối với bọn người Lâm Lạc là vẫn còn đợi những người phái đi ra kia tìm được không gian trùng động theo như lời Lâm Lạc không thể nổi lên ngoài ý muốn. Chỉ cần những người kia tìm được không gian trùng động truyền quay lại tin tức như vậy là thời điểm Triệu gia động thủ rồi. Đến lúc đó người hai bên đều chết hết, âm mưu của Triệu gia cũng như đá chìm đáy biển, vĩnh viễn không có khả năng bị người phát hiện. Mặc dù có Lâm Lạc chỉ tinh đồ, hơn nữa những người này có một tinh đế am hiểu không gian công pháp, nhưng thời điểm tới địa phương kia cũng đã là sự tình 17 năm sau. Khi Triệu Gia nhận được tin tức phản hồi về Thanh Giao mổ giấu giếm kia, cuối cùng đã tới lúc muốn huy động. Ngày hôm nay, Triệu Tế Nguyên lần nữa mời bọn người Lâm Lạc đi qua, mà rất xảo là, Lâm Lạc cũng vừa hoàn tất khuếch trương tinh hải, đem cảnh giới ổn định ở tinh đế nhị trọng thiên. Đường Điềm bởi vì đợi đến nhàm chán, la hét muốn đi cùng, Lâm Lạc không có biện pháp, đành phải đem nàng mang theo. Bọn hắn đi vào biệt viện của Triệu Tế Nguyên, lão đầu cười tủm tỉm mà nói cho bọn hắn biết nhân viên Triệu gia đã tìm được không gian trùng động theo như lời Lâm Lạc nói, giờ phút này đang hướng Ngân Nguyệt Tinh tiến đến. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tế Nguyên vừa cười nói. Các ngươi những ngày này cũng chờ cực khổ. Ha ha, lúc này đây, các ngươi đều là đại công thần, lão phu cũng là người có công tất thưởng ân, Tử Ngọc Băng Tâm Trà, đừng nói lão phu keo kiệt. Tử Ngọc Băng Tâm Trà. Phiền Ly cùng Chu Hạnh Nhi đồng thời kinh hô một tiếng. Loại vật này cũng không thể gia tăng tu vi, nhưng có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ pháp tắc, trình độ chân quý có thể nói là không thua gì đế binh. Cái đồ chơi này chỉ có thần giới mới có, hơn nữa ở thần giới cũng không phải nói được đến có thể đạt được, cũng chỉ có những gia tộc có thượng thiên thần ở thần giới. Cốc truyện audio.com mới có thể đạt được. Cách chương.